Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 815, thương thảo đối sách. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, chết tiệt cốt long, Đái Huyền từ đầu đến cuối sẽ không bước vào thôn tử nửa bước. Hắn đường đường quần ma loạn vũ công hội hội trưởng, mệnh quý giá vô cùng, tuyệt đối không thể tại đây thuyền lật trong mương. Liền như loại này việc nặng việc cực, giao cho thủ hạ đi làm là được rồi. Nhưng ai biết, bây giờ lại mang như vậy vừa ra, phát ra cái đánh đâu thắng đó vong linh cốt long tới. Điều này làm cho Đái Huyền tức giận ngoài, nhưng trong lòng vô cùng vui mừng, may mắn chính mình không có thấy ngu chưa thức đi hành động quân tiên phong. Bằng không cũng nên nằm địa thượng đẳng sống lại a. Đối mặt này thực lực cường đại vong linh cốt long vương. Đái Huyền sinh lòng ý sợ hãi, theo bản năng nuốt nhổ nước miếng. Hắn lần này đã có kinh nghiệm, thủ hạ của để mình chỗ cũ trở lệnh, yêu ai thượng ai. Dù sao nhân mã của hắn là sẽ không lại đi làm kia chim đầu đàn. Kỳ thật không riêng Đái Huyền, cái khác công hội hội trưởng cũng đều là ý nghĩ này. Bọn họ không dám lần nữa lần phái người thử, đi khiêu chiến siêu cấp boss vong linh cốt long vương vô thượng hung uy. Thế nào, này đầu vong linh cốt long dầu muối không tiến, sở hữu công kích cũng không thể có hiệu quả. Quả thật chính là bắc đồng dạng tồn tại. Mà thôn này lại không thể dung nạp quá nhiều nhân mã. Này có thể như thế nào cho phải? Chí tròn đi phương đi ra. Mày nhăn lại, đem ánh mắt quét về phía rất có địa vị mấy cái người chơi. Trưng cầu nổi lên ý kiến. Cũng không thể đem tường thành toàn bộ hủy đi a, thành này tường độ cứng cùng kim cương tựa như. Căn bản đục bất động. Chấm, quỷ mới biết ra hỏa này hướng này trong lãnh địa đầu bao nhiêu tiền. Thư Tâm tự nhiên cảm thấy vô cùng bực bội, hờn dỗi tại ngực tích tụ, đều đến cuối cùng bước ngoặt, lại cho nàng tới đây vừa ra, Tô Nhiên hỗn đản này, thật sự là không thể khinh thường. Như vậy, vấn đề tới, Tô Nhiên tiểu tử nghèo, kiến tạo lãnh địa tài chính là từ đâu tới, tuy nói lừa chính mình mấy vạn khối tiền chuộc đồ dung nham cự kiếm, đã có thể chút tiền ấy, còn xa xa chưa đủ. Lãnh địa, giống như là một cái động không đáy. Muốn lãnh địa trở nên mạnh mẽ có thể, dùng tiền mang kiến thiết, có thể Tư Tâm tự nhiên không tưởng tượng nổi chính là. Đối với lãnh địa mà nói, tiền, không phải là vạn năng. Các vị hội trưởng, các ngươi suy tính tương đối sâu xa, loại tình huống này, nên làm thế nào mới tốt, Tư Tâm tự nhiên không có chủ kiến. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào từng cái hội trưởng trên người. Này lãnh địa bố cục quá nhỏ. Chúng ta huynh đệ vô pháp tiến nhập quá nhiều. Người hầu đi trồng chất cái phương án này không thích hợp. Một cái tiểu công hội hội trưởng chủ động lên tiếng nói đến. Có thể không đợi hắn nói xong. Đã bị ít nói cho trực tiếp thô lỗ cắt đứt. Nói nhảm, đây còn phải nói. Không cần phải ngươi tới tổng kết. Ít nói sắc mặt có chút biến thành màu đen, liên tiếp mấy lần ngăn trở, để cho đệ tử của hắn huynh tổn thất thảm trọng. Gia hỏa này rõ ràng chính là đang giễu cợt hắn, khác cho là mình nghe không hiểu. Đừng cãi nhau nhau, tới nơi này không phải là tát quan tòa đấy. Một cái cao gầy chiến sĩ lạnh giọng trách mắng, người này chính là Lôi Đình Lầu các lĩnh đội, liền cái phó hội trưởng cũng không tính, mọi người lại đều đưa hắn bày tại thượng vị. Này đầu vong linh cốt long tuyệt đối có nhược điểm, không có khả năng có được vô địch trạng thái. Chỉ cần tìm ra này đầu cốt long nhược điểm, kia lãnh địa phá được, liền thuận lý thành chương. Cửu không ngồi ở trục lãng ưng trên lưng, đem trong lòng mình suy nghĩ thuyết minh xuất ra. Nhược điểm, này nói chuyện để cho mọi người an tĩnh hạ xuống. Minh thần khổ tư, muốn hiểu rõ cái chiêu gì thức tài năng làm bị thương vong linh cốt long. Này cũng thành nan đề, các ngươi cảm thấy kia miệng quan tài được hay không được coi như điểm đột phá. Thư Tâm tự nhiên chỉ kia treo trên bầu trời quan tài. Này đầu vong linh cốt long là từ trong quan tài ra. Hẳn là có liên hệ nhất định, quan tài, ngươi cũng thực sẽ nhớ, dụng cụ mà thôi, có cái gì đáng coi trọng, Chí Tròn đi phương đương trường chối bỏ. đem trong nội tâm suy nghĩ nói xuất ra. Theo ta suy đoán, này đầu cốt long tồn tại có thời gian hạn chế. Đều nó biến mất, chúng ta lại đi quy mô tiến công. Đúng, mạnh như vậy thế thủ hộ thú không có khả năng một mực xuất hiện. Nhất định có điều kiện hạn chế. Bên cạnh một cái loại nhỏ công hội hội trưởng phụ họa. Vẻ mặt tiếc hận nói. Đều đánh hạ lãnh địa. Này vong linh cốt long khắc ngủm là tốt rồi. Như vậy uy mãnh thủ hộ thú không dễ tìm. Đợi một chút, một mực nhíu mày suy ngẫm cửu không nhảy xuống lưng chim ưng. Vô cùng tiêu sái nhảy dụng trên mặt đất, đem ánh mắt quét về phía mọi người. Ta cũng cảm giác này quan tài có vấn đề. Các ngươi có phát hiện hay không? Này đầu cốt long mặc kệ sử dụng cái chiêu gì thức. Liền một tí suy yếu cảm giác đều không có sản sinh. Đơn điểm này cũng không bình thường. Cửu không chỉ phía trên lơ lửng quan tài. Tiếp tục phân tích nói. Các ngươi nhìn, này cốt long phần đuôi xương mù cùng quan tài là tương liên. Này đã nói lên, quan tài tại liên tục không ngừng cho cốt long cung cấp năng lượng. Móa, khoan hãy nói, có nhất định đạo lý. Thật sự là quả âm hiểm. Này vô địch thân thể thì ra là thế này tới. Không được, một hồi nhất định phải đem này miệng quan tài oanh cái nhão nhoẹt. Nhìn này đầu cốt long còn dám hay không ở trước mặt ta đắc ý. Một cái khác công hội hội trưởng tức giận nói đến. Xem ra này đầu vong linh cốt long vương chu diệt hắn không ít thủ hạ. Cũng khó trách sẽ như thế tức giận. Ta đề nghị toàn bộ thượng pháp sư người chơi. Để cho bọn họ tập thể công kích này miệng quan tài. Quyết định như vậy đi. Rất nhanh, các người chơi tự hành tổ chức xuất mấy vạn danh pháp sư. Dựa theo trước sau trình tự, một luồng sóng vọt vào thôn, toàn lực hướng kia miệng treo trên bầu trời thú vương hòm quan tài công kích lên. Gần nghìn ma đạo pháp chiêu thức giống như pháo hoa đồng dạng. Vây quanh thượng cổ thú hòm quan tài tách ra, kinh khủng ma pháp ba động ầm ầm bạo phát, giống, thấy thú vương hòm quan tài bị tập kích, vong linh cốt long vương gào thét liên tục. Những người này to gan lớn mật hành vi lại càng là thật sâu đã kích thích nó. Giống như một đạo kình phong quét về phía dưới người chơi. Các lượng máu bèo bọt phòng thủ thấp, như thế nào lại là cốt long vương đối thủ, không có một hồi đã tử thương mảnh lớn. Phanh, phanh, phanh, thượng cổ thú vương hòm quan tài bị công kích loảng xoảng rung động. Liền ngay cả nắp quan tài đều thiếu chút bị vung bay ra ngoài. Khói đen đại cổ toát ra, dung nhập vào cốt long vương trong cơ thể, khiến cho nó trở nên cao lớn thêm không ít. Ha ha, quả nhiên hữu hiệu, chỉ cần tiêu sạch sẽ trong quan tài khói đen, nhìn này đầu cốt long còn có thể hay không tại chúng ta trước mặt gây sóng gió. Nhìn thấy có hiệu quả sản sinh, mọi người lại càng là hưng phấn, nhanh chóng lại phái ngàn danh pháp sư người chơi tiến nhập thôn xóm. Liều mạng công kích phía trên kia miệng thú vương hòm quan tài. Bành, tại tổn hao mấy trăm người tánh mạng, này miệng quan tài nắp quan tài rốt cục tới bị băng đã bay. Mãnh liệt hắc sắc sương mù như suối phun tuôn ra, dung nhập tiến vào cốt long vương trong cơ thể, dư thừa sương mù thì lơ lửng tại quan tài xung quanh. Như là một đạo vòng phòng hộ, tại thủ hộ quan tài an toàn. Bởi vì sương mù dày đặc dung nhập trong cơ thể quá nhiều. Cốt long vương hư ảnh hiển lộ càng thêm ngưng mắt nhìn. Dữ tợn đáng sợ, lại đến một đám pháp sư huynh đệ. Tranh thủ đêm này miệng quan tài bắn cho toái. Đái huyền đám người hai mắt tỏa ánh sáng. Không thể chờ đợi được muốn biết. Này quan tài sau khi vỡ vụn, vong linh cốt long có thể hay không đương trường ngủm. Nhưng mà... Khiến sở hữu người chơi thất vọng chính là, bất luận lấp tiến vào bao nhiêu UEFA sư, cũng không thể đem này miệng cổ xưa quan tài cho phá hủy. Ngược lại bị vong linh cốt long cho tiêu diệt gần 3 vạn chủ lực người chơi. Đau những cái này công hội hội trưởng có cảm giác cẩn thận bẩn tại run rẩy. Vong linh cốt long vương chi uy, kinh khủng như vậy, cách trương.